Nghi hoặc, bà giúp việc và người phụ nữ trung niên cũng ngước đầu lên. Nhìn anh, đám đàn ông cùng đi vào cũng nhìn anh. Hàn Đinh nói tiếp, gocchuyenaudio.com. Tôi là Hàn Đinh, luật sư của văn phòng luật sư Trung Á Bắc Kinh. Trước, khi qua đời, bố cô đã để lại một bức di chúc có chữ ký của ông ấy. Nay, tôi xin đọc cho cô và các vị có mặt tại đây được rõ. Khách chương.